Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2008, bị ký thác kỳ vọng bọn thổ phỉ. Tần Vũ Thức người thiện dùng năng lực, xa so với hắn cái kia nửa vời năng lực chỉ huy mạnh hơn nhiều lắm. Đối với dùng như thế nào mạnh tí, Hà Đại Xuyên bọn người, kỳ thật hắn đều sớm tâm lý nắm chắc. Trước đó sở dĩ đem đám người này chuyển xuống đến Tề gia đoàn bên trong, cũng chính là nghĩ cuối cùng nhìn xem, đám người này có thể hay không đến gặp cả lương, có muốn hay không chủ động dung nhập Xuyên phủ thái độ. Tại đầu năm nay, bất luận ngươi là kéo tư nhân vũ trang đội ngũ, vẫn là kéo thổ phỉ đội ngũ, cái kia kỳ thật đều rất khảo nghiệm người dẫn đầu mị lực, cùng năng lực cá nhân. Ở khu quy hoạch bên trong không có pháp chế, người có thể kéo đến động người, cơ hồ tất cả đều là kiêu căng khó thuần hạng người. Đám người này làm sao quản lý? Sao có thể để bọn hắn nghe ngươi? Cái kia đều không phải nhất kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Mà Hà Đại Xuyên trùng hợp liền có năng lực như vậy. Hưng Sơn thượng thổ phỉ bị Xuyên quân tiêu diệt sau, theo lý thuyết đám này thổ phỉ tâm khí nhi nên tàn. Nhưng Hà Đại Xuyên lại có thể lâm thời tổ chức 50 người. Nhất khối cùng hắn đi số 109 căn cứ chấp hành nhiệm vụ. Vậy liền đủ để chứng minh người này không phải bình thường thổ phỉ đầu lĩnh. Hắn đối đội ngũ có nhất định lực khống chế. Tiếp theo, đám này thổ phỉ sau khi trở về, Hà Đại Xuyên tại tân binh liền. Vậy mà cũng có thể gắt gao ngăn chặn cái này hơn 100 người. Để bọn hắn nghe lời, nghe quản lý, đồng thời một lần sự tình đều không trêu vào. Vậy cái này cũng nói, hắn là sẽ dẫn đội ngũ, loại này có thể kéo đội ngũ. Trên mặt đất có ngoan cường sinh mệnh lực nhân tài. Người để hắn đi làm cái đại đội trưởng, mang binh công kích, cái kia thuần túy là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hoàn toàn không phát huy ra tác dụng, vì lẽ đó Tần Vũ mới có thể cho tân binh liền nói biên chế. Để bọn hắn có quả cầu tiết không gian, đồng thời cũng không có cưỡng ép để mạnh tì vào sư bộ, mà là lưu lại cho Hà Đại Xuyên đem khống phương hướng. 11 giờ tối nhiều chuông, Hà Đại Xuyên, mạnh tì, ngải hào ba người cũng không thiếu uống, loạn trà loạn trạng mà rời đi Tần Vũ trong nhà. Trong nhà ăn, sát mãnh sắc mặt đỏ lên hướng về phía Tần Vũ nói ra. Hà Đại Xuyên bọn hắn vô câu vô thúc đã quen. Bộ đội hạch tâm cũng là lấy thổ phỉ làm chủ. Người một cái cơ tầng sĩ quan đều không an bài. Bộ đội về sau có thể hay không mất khống chế a? Ha ha, Tần Vũ khoát tay áo. Theo Đại Xuyên người như bọn họ tiếp xúc, người chơi chính trị chế hành cái kia một bộ là vô dụng. Bọn hắn đều là trên núi lăn qua, trong đất chạy qua kẻ già đời. Cái gì vậy chưa thấy qua a? Cùng bọn hắn ở chung, thổ lộ tâm tình so đánh nhau trọng yếu. Một đoàn mà thôi, ta muốn liền cái này cấp bậc đơn vị, đều sợ mất khống chế. Cái kia còn làm sao quản lý Xuyên phủ a? Sát mãnh cẩn thận nghĩ nghĩ Tần Vũ, nhịn không được nhẹ gật đầu. Cho bọn hắn một đoàn, để bọn hắn mình đi giày vò. Thật là minh bạch, ta sẽ để Hà Đại Xuyên cùng mạnh tí. Đỉnh một cái vô cùng trọng yếu chống chỗ. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Cái nào thiếu? Hiện nay có thể tại Tần Vũ trước mặt như thế truy vấn ngọn nguồn. Có lẽ cũng chỉ có sát mãnh mấy người bọn hắn. Trước đó, Hiểu Bân mang 122 lữ. Tần Vũ than thở một tiếng trở lại. Cái này lữ là Xuyên phủ vinh quang. Ta muốn thi xem xét một nhóm quan tướng. Giao nó cho người có thể tin được. Sát mãnh lần nữa nhẹ gật đầu. Ai? Tần Vũ thở dài một tiếng. Không có lại nói tiếp. Chỉ chính mình nâng chén khó chịu còn lại hai lượng rượu trắng. Trên đường trở về, Hà Đại Xuyên cao hứng đều nhanh muốn điên rồi. Tiên sư nó, trước đây tuyến đi một chuyến. Trở về liên tục vượt hai cấp. Trực tiếp làm đoàn trưởng. Hiện tại xem xét, ta theo Tề Vũ Hằng đều là cùng cấp bậc. Ai? Cái này mua bán không lỗ a. Các huynh đệ, muốn ta nói, lần sau phải chả có cửu tử nhất sinh việc. Ta còn được, thượng ngươi sao lên? Ngải hào liếc mắt mắng. Nguyện ý lên ngươi lên đi. Lão tử nói là cái gì đều không đi. Ngươi nhìn ngươi thế nào mắng chửi người đâu. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngải Hào hai tay cắm ở tay áo trong nói ra. Ngươi bây giờ chính là đoàn cấp biên chế. Có thể thủ hạ cứ như vậy chừng 100 người. Sư bộ, bộ chỉ huy chiến khu cũng không cho ngươi phái tân binh nguyên. Trong vòng 1 năm làm đến đầy đủ. Ta nhìn, không dễ dàng như vậy. Vâng, Mạnh Tì gật đầu phụ họa nói. Cái này không dễ dàng. Xuyên phủ những năm gần đây lão đánh trận. Bản thổ dân chúng đều có chút mâu thuẫn tham gia quân ngũ. Liền càng đừng đề cập địa phương khác. Người nghĩ trưng binh. Khó a, ngươi xem một chút lão Mạnh. Một câu liền nói tại một chút bên trên. Ngải Hào tỏ vẻ đồng ý. Hiện tại lão đánh trận. Nhà ai có hài tử. Nguyện ý để bọn hắn làm binh a. Hà Đại Xuyên nháy nháy mắt. Cẩn thận suy nghĩ nửa ngày nói ra. Ta có biện pháp. Biện pháp gì? Mạnh Tì hỏi. Thông thường trưng binh. Ta cả không minh bạch. Vậy liền cả am hiểu. Hà Đại Xuyên ánh mắt sáng tỏ nói ra. 2 ngày này. Ta hồi Tàng Nguyên một chuyến. Ngải Hào ngơ ngẩn. Ý gì? Người cũng cùng ta nhất khối trở về. Các ngươi lão ngải ra tại Tân Sa Hà địa khu rất có lực hiệu triệu. Ta trước theo quê nhà cả một nhóm binh tới. Hà Đại Xuyên lời nói ngắn gọn nói ra. Người cho quê nhà người đều chào hỏi. Để bọn hắn khuyên nhủ trong nhà hài tử. Đều đến xuyên phủ. Người nhanh đi mẹ nó đi. Chúng ta ca 4 cái đi theo ngươi. Có thể sống đến hiện tại chính là vạn hạnh. Ngươi còn muốn thượng nhà ta thiếp trưng binh bố cáo đi. Ngươi nằm mơ đi. Ngải Hào chửi ầm lên. Ta tính nhìn ra rồi. Ngươi liền đào nhà mình góc tường năng lực. Ta đào cái gì góc tường a? Ngươi không phải phó đoàn trưởng sao thế? Hà Đại Xuyên trừng mắt hạt châu nói ra. Đội ngũ kéo lên. Ngươi có. Lần sau nói ngậm có thể thiếu ngươi sao? Ngải Hào nháy nháy mắt. Đột nhiên ý thức được. Mình cũng là phó đoàn trưởng. Trong lòng cảm thấy mình xác thực cũng hẳn là tổ chức ra thêm chút sức. Tranh thủ sớm ngày đỡ thẳng cái gì. Huynh đệ, khó được tần sư trưởng coi trọng chúng ta. Đây là tốt bao nhiêu cơ hội a? Hà Đại Xuyên tiếp tục khuyên nói ra. Người nói ta quê nhà đám con nít kia. Tại Tàng Nguyên kiếm sống nhi liền an toàn sao? Mẹ nhà hắn, một cái mỏ lún, mấy chục người chết. Đến cuối cùng bồi cái mấy ngàn khối tiền. Kia cũng là lão bản có nhân tính. Đầu năm nay, thế nào sống cũng không dễ dàng. Vậy còn không như ta đại gia hỏa góp nhất khối. Cùng một chỗ ôm đoàn tại xuyên phủ làm rất tốt đâu. Người để ta suy nghĩ lại một chút. Chấm ngoặc kép, ai nha, đến chúng ta cái tuổi này. Liền 3 chuyện trọng yếu nhất. Thăng quan phát tài chết lão bà. Người liền tin ta. Làm rất tốt, chấm ngoặc kép, Hà Đại Xuyên còn muốn lại khuyên. Ngải Hào khẽ giật mình. Ngươi ti em nói cái gì? Cái gì chết lão bà? Ai? Ngươi cái lão cẩu bê. Người đoàn trưởng này quân hàm ngươi còn không có đeo lên. Liền ngóng trông muội muội ta chết rồi. Nói sai, ví von, ngươi nói ngươi cũng thế. Ngươi thế nào không để ý? Còn đem lời trong lòng nói ra. Mạnh Tì uống một chút rượu, cũng theo 2 người kéo lên ra. Ta thật là nói sai. Được, không nói, đến mai lại nghiên cứu. Hà Đại Xuyên liên tục khoát tay nói ra. Mau về nhà đi, hôm nay cao hứng, ban đêm ta lại cho nàng dâu giao cái làm việc. Ngải Hào rất khó chịu mắng. Người giao liền giao, có thể hay không đừng lão ở bên cạnh ta giày vò khốn khổ. Ngoặc kép. Cái kia có cái gì không thể nói. Người lão muội cũng rất vui vẻ a cốt. Ha ha. Mạnh Tì cười to. 3 người đến trung niên lão nam nhân. Hôm nay đặc biệt vui vẻ. Tựa hồ vô chi vô giác mấy năm sau. Lại lần nữa thấy được chạy đầu cùng hy vọng. Ngày kế tiếp. Xuyên phủ hội chúc mừng bắt đầu. Phùng Lỗi. Cùng Tùng Giang thế chiến thứ 2 khu tới một số người. Còn có Nam Thượng Hải một chút hải quân sĩ quan. Cũng tất cả đều tham dự lần này đại hội. Cùng lúc đó, Tần Vũ tiếp đến Cố Ngôn điện thoại. Cái sau nói cho hắn biết. Mình muốn kết hôn. Thời gian liền đặt trước tại Hạ Chu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.